Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 953, thần lôi khu vực. Ngược lại, nó không biết không ngờ còn muốn chịu đến Lộc Vũ khống chế. Lôi, nhiệt hạch chung mang theo Lộc Vũ ý niệm chỉ huy. Nó chạy vội bay lượn theo Lộc Vũ lại đi. Chu vi, sôi trào khắp trốn. Còn lại bốn con lôi long chứng kiến đồng bạn của mình bị Lộc Vũ chế. Tức thì đều là tức giận không ngớt. Chúng nó lội ở chung quanh xoay quanh. Hận không thể đem Lộc Vũ cho tê liệt thành mảnh nhỏ mới cam tâm. Chẳng qua chúng nó cũng chính là gọi hung mãnh. Ở chung quanh bồi hồi đấu tranh thật lâu. Chính là tìm không được hạ thủ thời cơ. Bởi vì Lộc Vũ là ngồi ngay ngắn ở lôi long đỉnh đầu. Bốn con lôi long muốn công kích Lộc Vũ, thế tất yếu công kích đến đồng bạn của bọn nó. Có đôi khi hình thể quá lớn cũng không phải là cái gì ưu điểm, ngược lại có nhiều không phương tiện. Này thì chúng nó khoảng không có cường đại lực lượng, lại đối với Lộc Vũ không làm sao được. Các ngươi cũng muốn ngăn cản ta? Lộc Vũ lạnh lùng quét mắt chung quanh bốn con lôi long liếc mắt, mang theo mãnh liệt miệt thị ý. Hắn cũng không có đem các loại lôi long để vào mắt. Lúc này đây hắn biện pháp tương đối mà nói vẫn còn tương đối ôn nhu, chính là lôi bên ngoài khu vực muốn ràng buộc hắn. Lộc Vũ bước chân, đùa gì thế, đi. Lộc Vũ dựa vào lôi nhiệt hạch, kích thích ra mãnh liệt ý niệm, điều khiển dưới đáy lôi long, hướng về phương xa đi tới đi. Ào ào, một mảnh trùng trùng điệp điệp, lôi long gào thét trùng kích mà ra. Nó bốn cái đồng bạn, bị nó đè ép va chạm phía dưới, là dồn dập né tránh ra. Tràng diện có vẻ vô cùng hỗn loạn. Mục tiêu, thần lôi khu vực. Lộc Vũ một tay giơ lên, chỉ hướng lôi vực trung tâm nhất. Thần lôi khu vực mới là hắn muốn đạp chân địa phương. Lộc Vũ cứ như vậy đi. Sau lưng cổ trì đám người ngơ ngác nhìn một màn trước mắt này. Bọn họ đều là Lộc Vũ cái này không giống tầm thường thủ đoạn mà cảm thấy khiếp sợ. Lại là trực tiếp cưỡi lôi long xông ra, có một loại bài sơn đảo hải, đánh đâu thắng đó khí thế. Còn lại lôi long căn bản không biện pháp, không biết làm sao Lộc Vũ, thậm chí có thể nói là bị Lộc Vũ nắm mũi dẫn đi. Lúc đầu phía trước Lộc Vũ đối phó rồi một con lôi long, cướp lấy một cái lôi nhiệt hạch liền đầy đủ làm cho bọn họ bất khả tư nghị. Bây giờ Lộc Vũ đồng thời đối phó nhiều như vậy lôi long còn thành thạo, để bọn họ càng phát đối với Lộc Vũ nhìn với cặp mắt khác xưa. Nhất là già Diệp Minh Vương, cái này tư thế thực sự là bầy xấu hổ. Hắn uy phong lẫm lẫm đứng ở Phật Châu Đỉnh, nhất phái hổ hổ sinh uy tư thế, đều chuẩn bị xong ứng đối ra sao lôi long. Ai nghĩ đến chính mình liền đối trả lôi long tư cách cũng không có. Nhất cộng 5 con lôi long, liền một con đều xem không trên. Lên, hắn, một con lôi long làm cho Lộc Vũ cưỡi đi. Còn lại bốn con lôi long cũng đều đuổi theo Lộc Vũ đi. Nhanh chạy tới, mọi người đều là vội vã truy kích Lộc Vũ đi. Bọn họ cũng hoàn toàn bị Lộc Vũ nắm mũi dẫn đi. Lộc Vũ đi, bọn họ cũng muốn cùng đi theo. Lộc Vũ muốn làm ra cái gì sự tình, bọn họ đều chỉ có thể là bị ép tiếp thu. Ở lôi bên ngoài khu vực phía sau truy kích trong quá trình, bọn họ không ngừng chứng kiến Lộc Vũ thần kỳ. Lộc Vũ chính là chỗ này này cứ đi thẳng một đường đảo, không có bất kỳ đồ đạc lại có thể ngăn cản Lộc Vũ. Phía sau còn tình cờ gặp không ít lôi long, nhưng phàm là nhìn thấy Lộc Vũ đều chỉ có né tránh phần. Cái này rất tự nhiên, chúng nó đầu tiên không có biện pháp công kích Lộc Vũ, nhưng về sau chúng nó không đi nói. Lộc Vũ cưỡi lôi long, lập tức phải đụng trên, lên, chúng nó không muốn bị vỡ thành bột mịn, cũng chỉ có trước một bước né tránh. Hống hống hống, bị làm tức giận chúng nó, đều đi tới đồng dạng lão lộ, ở phía sau truy kích Lộc Vũ đi, nhưng Thủy Chung không có biện pháp đối với Lộc Vũ công kích. Truy kích lôi long biến được càng ngày càng nhiều. Lộc Vũ thân về sau, cùng ra một mảng lớn trùng trùng điệp điệp. Tràng diện này có vẻ rất cường tráng xem. Toàn bộ lôi bên ngoài khu vực đều cho Lộc Vũ khuấy náo loạn. Lộc Vũ tự cấp mình mở đạo, đồng thời đã ở vì phía sau cổ trì đám người khai đạo. Đây là rất tự nhiên sự tình. Trước mặt lôi long cũng làm cho Lộc Vũ dẫn ra. Cái kia phía sau cổ trì đám người, tự nhiên không cần đối mặt cái gì lôi long uy hiếp. Bọn họ chỉ muốn theo sau từ xa Lộc Vũ chạy là được. Tương đối mà nói, tình cảnh của bọn họ còn là vô cùng an toàn. Chính bọn hắn đều không nghĩ đến, xông vào đến hung hiểm lôi bên ngoài khu vực, còn có thể như vậy an toàn. Chỉ cần theo một đường chạy vội là được. Không cần phải nhắc tới phong đồ gì khác. Già Diệp Minh Vương đã ở cho hắn nhóm mang đến tiện lợi. Có lôi chú Phật Châu ở tay, Già Diệp Minh Vương có thể mang không gian xung quanh trong lôi quang lực lượng đều cho hấp thu qua. Đây, cuồng bạo lực lượng đảo qua mà khoảng không, hết thảy hóa thành lôi chú Phật Châu trong lực lượng. Cổ trì đám người liền khai mở kim thân đều miễn. Phản chính không gian xung quanh trong lôi điện lực lượng là không tổn thương được bọn họ. Thời gian ở chuyển rời. Nhất ngày về sau, bọn họ rốt cục xuyên qua mênh mông lôi bên ngoài khu vực. Đi tới trung tâm nhất khu vực. Đây là trong truyền thuyết thần lôi khu vực. Cuồng bạo nhất địa phương. Thần lôi khu vực đã tại ngắm. Đang ở phía trước, lúc này, Lộc Vũ thân sau đã dẫn trên trăm con lôi long. Lôi long trùng trùng điệp điệp, đi theo Lộc Vũ phía sau. Cái này nhìn là hung hiểm vô cùng một màn. Cổ trì mấy người cũng thực sự là bội phục Lộc Vũ can đảm lượng. Nếu như là bình thường người, vẹn vẹn là làm cho nhiều như vậy lôi long trong người sau nhìn chằm chằm. Vậy cũng muốn sợ đến hồn cũng bị mất. Cũng chính là Lộc Vũ còn có thể bình tĩnh xuống phía dưới. Ào ào ào, theo khoảng cách kéo vào, phía trước thần lôi khu vực lôi vân dần dần tản ra. Cảnh này khiến bọn họ có thể càng thêm thấy rõ ràng thần lôi khu vực tình huống bên trong. Làm xem tinh tường thần lôi khu vực chuyện phát sinh tình chi về sau. Bọn họ sợ là mặt không bạch sắc. Lúc đầu Lộc Vũ thân sau theo trên trăm con lôi long chính là nhất kiện phi thường khủng bố chuyện tình. Thế nhưng tràng diện này cùng thần lôi khu vực tràng diện so với cũng quá tiểu vu thấy đại vu. Ở thần lôi trong khu vực chính tiến hành trong truyền thuyết thiên lôi quán đính, có vạn đạo lôi long ở thiên thượng bốc lên. Cửu thiên bị vững vàng chiếm giữ, không có bất kỳ khe hở. Lôi vân cùng lôi điện tràn ngập tại thiên địa bất kỳ một xó xỉnh nào. Màu tím lôi đình giống như là từng chuôi thiên thần cự nhận, hướng không gian mạnh mẽ phách. Cái kia loại lật thiên đảo hải khí thế, mang theo hủy diệt thế giới lực lượng. Vạn sự vạn vật đều đang chịu đựng trọng kích. Đại địa đã bị đập thương tích đầy mình, quy liệt vết tích là không gì sánh được xấu xí đại địa vết sẹo. Như vậy nhìn thấy mà giật mình. Ù ù, ù ù, vạn long hình thành đại uy năng, là ngày tận thế một dạng tàn khốc cảnh tượng. Đây là thẳng vào người nội tâm đại khủng bố, linh hồn đều run rẩy theo. Cổ trì đám người ngơ ngác nhìn thần lôi khu vực một màn này. Thật cảm giác mình muốn hít thở không thông. Thậm chí có một loại ý niệm trong đầu. muốn hướng về phía trước mắt thần lôi khu vực gõ thủ cúng bái. Đây là rất bản năng cảm giác. Đây chính là thần lôi khu vực. Mọi người hít thở không thông một dạng thanh âm nói ra. Cái gì cũng không sánh bằng trên. Lên, tận mắt nhìn thấy liếc mắt tới chấn động lay động. Bọn họ rốt cuộc biết. Vạn năm trước luân hồi đế tôn tiến hành thiên lôi quán đính. Là vị đại biết bao một việc tình. Bọn họ ở lôi bên ngoài khu vực cũng còn quá tiểu nhi khoa. Cái này thần lôi khu vực mới có thể chân chính đại biểu lôi vực. Hết chương.